nhìn lại phía sau, bất ngờ phát hiện phía đối diện đang đứng một vị hòa thượng, đây tuyệt đối là một vị hòa thượng tai to mặt lớn, mặc một bộ tăng bào cũ nát, vẻ mặt bóng loáng. Cùng lúc đó, một cỗ mùi rượu nồng nặc đập vào trước mặt Trần Lạc rất khẳng định trước mắt chính là con lừa ngốc đã bắt cóc mình 10 năm trước. Phía đối diện, lão hòa thượng đầu chọc miệng rộng, cái bụng phình to cầm trong tay một chiếc bát màu vàng, trên khuôn mặt bóng loáng biểu hiện ra nét cổ quái, cau mày chừng hai mắt giống như cảm thấy đặc biệt nghi ngờ, hỏi. Tiểu tử thối không đơn giản a, một chiêu vừa rồi của Phật gia, ngay cả Vu sư đại thần thông toàn lực ứng phó cũng phải thổ ra 3 cân máu, còn tiểu tử ngươi chẳng qua chỉ kêu đau một tiếng lui lại mấy bước, mặt không đỏ, thở không dốc còn có thể an nhiên đứng đó, cũng khiến cho Phật gia phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Con lừa ngốc còn nhớ ta không? Vừa rồi Trần Lạc phản ứng chậm một bước, tuy nói đã trúng một chưởng nhưng không có gì đáng ngại, linh hải của hắn là linh hải giới có thể thay hóa vạn vật, linh thể lại là đại tịch diệt niết bàn thân, linh hồn càng là linh hồn hư. Gocchuyenaudio.com, vọng đã thoát ra ngoài pháp tắc thiên địa, lực lượng tầm thường căn bản không đả động được hắn mảy may. Cách chương.